Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 601, chỉ toàn xem vào cung. Đem chư vương phản ứng đều thu chi tại đáy mắt, Trần Cửu triệt để an tâm, hắn cũng không tin, không có Trinh trước đại quân làm hậu thuẫn triều đình. Còn có thể lệnh bọn này vô pháp vô thiên vương ra kiêng kỵ. Các vị huynh đệ, bản vương gần nhất có chút việc. Các vị ở ta nơi này Nhạc Ương cảnh cứ việc sống phóng túng. Từ sẽ có người chiêu đãi các vị huynh đệ. Huynh đệ ta muốn trước qua đem đại sự xử lý một chút. Dù sao đại sự quan trọng, Trần Cửu hai tay ôm quyền. Cửu đệ nói giỡn, như hôm nay địa động đãng, ta đợi phong địa cách không thể không người. Nếu là một ngày không tại, nói không chừng ngày mai này phong địa liền muốn sửa họ. Cửu đệ sự vụ bận rộn, chúng ta cũng không dễ chịu nhiều quấy dày. Cáo từ, nhị hoàng tử cười một tiếng. Lúc này hắn lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy về phong địa, tụ tập thực lực, chờ đợi triều đình phạm phải sai lầm, tốt thảo phạt chi. Đúng đấy, chính là, cửu đệ có việc cứ việc tự tiện, ta đợi cũng không quấy dày. Đang muốn cáo từ, lãnh địa lại là không thể rời bỏ người, tam hoàng tử nói. Mọi người dăm ba câu, cùng Trần Cửu làm cáo biệt, nhao nhao rời đi, trở về để, dừng. Trần Cửu sắc mặt âm trầm ngồi tại trên bảo tọa, một làn gió thơm dâng lên. Chiêu Tiểu Ngư cước bộ khẽ rời đi đi vào Trần Cửu bên người. Nhẹ nhàng dưới trướng một đôi tố thủ khẽ vuốt, nhuận huyên như thế nào? Trần Cửu đem Chiêu Tiểu Ngư vòng eo nắm ở, không lạc quan, thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trên cơ bản là phế. Ta chỉ có thể cách dùng lực tạm thời đem sinh cơ trấn trụ. Kỳ hồn phách nhận nhân hoàng thiên tử long khí trùng kích. Nếu không phải nàng cũng có hoàng gia huyết mạch, đã sớm hồn phách chôn vùi. Hiện tại cực kỳ suy yếu. Chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Bị ta khóa tại thân thể bên trong. Để nhìn tụ tập thiên tài địa bảo. Giúp đỡ trọng sinh. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu cái tay còn lại nắm chặt quyền đầu. Không biết Ngô Duệ cái kia kẻ bất lực chạy đến đâu qua. Thế mà tại thời khắc mấu chốt bỏ xuống muội muội ta. Vọng muội muội ta đối nó một mảnh thâm tình. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bạch Cốt Sơn người cùng Hạn Bạt lão tổ đi vào đại điện. Một đầu quỳ xuống, vương gia, thuộc hạ vô năng, không có kịp thời nhúng tay cứu ra công chúa. Trần Cửu khoát khoát tay, trách không được các ngươi. Các ngươi liền xem như qua cũng vô dụng. Tam công vũ mục ở một bên nhìn chằm chằm. Càng có chư thiên tông môn tu sĩ đại năng ở một bên trợ trận. Trừ phi bản vương tự mình tiến đến. Không phải vậy. Ngoặc kép. Này vương Minh Dương cũng quá đáng hận. Lại dám cùng vương gia kết xuống bực này đại nhân quả. Ngày sau tất không buông tha hắn. Chiêu Tiểu Ngư nói. Liền đến hỏa khí. Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Ngọc Thần Tiêu ở đâu? Thần Tiêu Sơn người bế quan, Hạn Bạt lão tổ một bước tiến lên. Trần Cửu trong tay một đường lệnh phù bay ra. Truyền lệnh Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử. Cho bản vương xem trọng này lang gia núi. Người Bạch Cốt Thiên Cung đệ tử tận lực tìm kiếm chữa trị hồn phách chi vật. Trần Cửu nhìn về phía Bạch Cốt Sơn người. Bạch Cốt Sơn người ôm đầu lĩnh mệnh mà đi. Hạn Bạt lão tổ nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu khoát khoát tay, Hạn Bạt lão tổ lui ra, trống rỗng đại điện chỉ để lại Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư. Nhẹ nhàng đem Chiêu Tiểu Ngư nắm ở trong lòng bên trong, vuốt ve mái tóc, Trần Cửu chậm rãi đóng lại con mắt. Trên kinh thành, mặt trời lên cao, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở trong thượng thư phòng, một cái tiểu thái giám ở tại bên tai xì xào bàn tán. Một lát nữa, tiểu thái giám ngẩng đầu. Trần Kiền lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Qua an bài đi, trẫm đêm nay liền muốn quá khứ. Tuân mệnh, tiểu thái giám hấp tấp đi ra ngoài. Ban đêm, một cái nội thị bưng chè hạt sen đi tới. Bệ hạ, nên dùng bữa. Trần Kiền khoát khoát tay. Tối nay trẫm tâm tình không tốt. Đêm nay thiện cũng không cần. Người lui ra đi. Nhìn lấy Trần Kiền không kiên nhẫn biểu lộ. Nội thị không dám nhiều lời. Quay người đi ra ngoài. Không bao lâu, Buổi sáng cái kia tiểu hoàng môn thò đầu ra nhìn nói. Bệ hạ, hết thầy cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nói nhỏ chút, không muốn kinh động mọi người. Chúng ta đi thôi, Trần Kiền đại hỉ. Thay quần áo, ăn mặc đồng dạng phổ thông nhà giàu sang quần áo. Hướng về bên ngoài đi đến. Đại điện bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng kiệu tử. Trần Kiền ngồi lên, đoạn đường này thông hành không trở ngại. Cực kỳ thông thuận liền ra hoàng cung. Đại Chu ban đêm cũng không cấm tiêu. Trên đường cái người đến người đi. Đèn long hỏa mã, sáng như ban ngày. Cái này nhìn bình thản không có gì lạ kiệu nhỏ tử lại giống như là du ngư. Trong đám người xuyên toa, không trở ngại chút nào. Trơn trượt cùng cực, bất quá theo hoan ca tiếu ngữ từ từ đi xa. Cái này kiệu tử dần dần rời đi ồn ào phố xá sầm uất. Hướng về vùng ngoại thành bước đi. Bất quá một canh giờ. Này kiệu tử ngay tại một cái chân núi dừng lại. Nội thị vén mở cửa xe. Bệ hạ, đạo quan đến. Nhân hoàng là bực nào cường giả. Nhìn lấy cái này mang theo phá bại sơn môn. Mang theo đau lòng nói. Lại là ủy khuất nàng. Nhân hoàng đi bộ lên núi. Bước đi như bay. Hắn đã cảm nhận được cái kia khiến cho hồn khiên mộng nhiễu khí tức. Không cần chỉ dẫn, trực tiếp xuyên qua một đường đạo sơn môn, đi vào một cái đạo quan lệch thất, tối tăm dưới ánh đèn, một cái nhỏ gầy, người mặc vải thô nữ tử áo xám đưa lưng về phía đại môn. Tại một cái pho tượng dưới niệm kinh, thanh âm thanh thúy, trang nghiêm bên trong nhưng lại lộ ra một cỗ mê hoặc tâm thần con người lực lượng. Không cần nhìn kỳ chính mặt, chỉ là một cái bóng lưng liền gây nên vô số giả tưởng. Nhìn lấy này vải thô hôi y, tối tăm ánh đèn, nhân hoàng run lên trong lòng. Dịch phi, trong thanh âm thế mà chứa một chút run rẩy. Nữ tử kia bỗng nhiên quay đầu, tối tăm đèn đuốc tại thời khắc này tựa hồ sáng lên. Thanh âm cô gái lộ ra từng tia không thể tin. Lòng lành mắt to rất nhanh liền tràn ngập hơi nước. Bệ hạ, nô gia còn tưởng rằng ngươi sớm đã đem nô quên đâu. Ngoặc kép. Không quên, ta chính là quên người nào, cũng sẽ không quên ngươi, nhân hoàng một bước tiến lên. Vượt qua vài chục bước khoảng cách, một tay lấy dịch phi ôm vào trong ngực. Hai tay tại này trên thân thể mềm mại du tẩu, hô hấp dồn dập, tựa hồ hận không thể đem vò nát, triệt để tan vào ngực mình. Bệ hạ, nơi này là đạo quan, không được. Dịch phi khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, dưới ánh đèn càng là mê người chi cực. Trần Kiền đại não một hống, giở trò, không sao, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, cái này bên trong cũng là trẫm địa phương. Dịch phi trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hồng quang. Trần Kiền động tác càng thêm điên cuồng, rất nhanh y phục xé rách thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Cái kia tiểu hoàng môn lặng lẽ đem đại cửa đóng lại. Kiệu phu lẳng lặng đứng tại trước cổng chính, không nói một lời, đêm tối hồi phục bình tĩnh, một phen dây dưa về sau, dịch phi ăn mặc Trần Kiền áo ngoài, đổ vào nó trong ngực, trong không khí tựa hồ còn sót lại là lướt chi khí. Chưa chúc mừng bệ hạ, vinh đăng ngôi hoàng đế, dịch phi thanh âm mềm giòn dễ vỡ, khiến cho xương người đầu cũng xốp giòn. Trần Kiền một hai bàn tay to tại dịch phi áo bào hạ du đi. Còn không phải ngươi công lao. Nói đến đây bên trong. Trần Kiền nhìn xem đạo quan này. Cái này bên trong cũng quá kham khổ. Thật sự là ủy khuất ngươi. Chỉ cần có thể ở lại đây bên trong bồi tiếp bệ hạ. Bệ hạ thỉnh thoảng có thể tới gặp thần thiếp một mặt. Thần thiếp cũng là chết cũng đáng giá. Dịch phi hai tay tại Trần Kiền trước ngực tìm tòi. Là trẫm vô năng, để ngươi chịu khổ, trong thiên hạ đều là vương thổ, cái này đại chu hết thảy đều là trẫm nói tính toán. Không cần những cái này lão gia hỏa khoa tay múa chân. Trẫm ngày mai liền tiếp ngươi vào cung. Trần Kiền nhìn lấy dịch phi con mắt. Không biết vì sao, câu nói này liền thốt ra. Dịch phi nháy mắt một cái nháy mắt, môi đỏ khẽ mở, bệ hạ lời ấy coi là thật. Trần Kiền não tử nóng lên. Tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Đang nói, đã thấy dịch phi khóe mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Trần Kiền vội vàng nói, vì sao khóc gáy, là trẫm chọc tới ngươi. Không, thần thiếp đây là cao hứng, vui cực mà nước mắt. Đạo quan này tuy nhiên thanh tịnh, nhưng là không có bệ hạ khí tức. Thần thiếp luôn luôn cảm giác thiếu thứ gì. Cả ngày bên trong không làm nhảm làm nhảm. Nếu là có thể tiến cung cả ngày bên trong bồi tiếp bệ hạ, nô gia cũng là lập tức đi chết cũng cam tâm tình nguyện. Trần Kiền lập tức che Dịch Phi miệng. Không cần thiết nói bừa nói. Người ta đều muốn vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế mới là. Hai người xen lẫn triền miên bên trong. Ngoài cửa lớn xa xa truyền đến tiểu hoàng môn thanh âm. Bệ hạ, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nên lên đường. Không phải vậy trở về muộn. Lâm Tảo Chiều, đám kia đại thần lại phải. Khô, ai, thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Kiền than nhẹ. Bệ hạ, ta Đại Chu quốc sự tình quan trọng. Bệ hạ đi nhanh đi. Dịch Phi thanh âm êm dịu cho Trần Kiền mặc quần áo. Trần Kiền nhẹ nhàng hôn hôn Dịch Phi gương mặt. Ngươi tại cái này bên trong tại chịu đựng mấy cái ngày. Trẫm nhất định nghĩ biện pháp tiếp ngươi tiến cung. Thần thiếp chờ bệ hạ. Sau 3 ngày, một đạo thánh chỉ tại Đại Chu triều trong đường nhấc lên sóng to gió lớn. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chỉ toàn xem chân nhân đạo pháp cao thâm. Trẫm muốn nghiên cứu đạo pháp, cầu lấy siêu thoát thiên địa. Trường sinh bất lão chi diệu pháp, đặc biệt chỉ toàn xem chân nhân vào cung vì trẫm giảng đạo. Khâm thử, chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.